Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ban đêm hát thị đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, xa hoa trụy lạc, đây là cảnh như họa lần thứ nhất đi dạo nơi này chợ đêm. Trong lúc nhất thời nhìn ngây người đi, mặc dù cái này nhanh một tháng đã hiểu rõ thế giới này hết thảy. Nhưng là từ trong miệng người khác nói ra được hoặc là từ bạch họa trong trí nhớ xem ra, cũng không bằng mình tận mắt nhìn thấy, thân thể sẽ tới khắc sâu hơn. Cái giờ này, nếu là tại Phong Nguyệt Quốc chắc hẳn nàng đã sớm nghỉ ngơi đi. Đến, sớm tại đường dành riêng cho người đi bộ xuống xe một đường đi tới hai người dừng ở một nhà. Dạ mị quán ba. Tiểu họa, người nhìn ta đêm nay xinh đẹp không? Lâm Mộng Viện dòng dã trang dung. Khẩn trương hỏi, cảnh như họa nhìn xem chứa màu đen bó sát người váy. Phác họa ra thiếu nữ thon thả đường cong, vẽ lấy tinh xảo trang dung. Dù hơi có vẻ non nớt, xác thực cũng so ngày bình thường lộ ra thành thục không ít. Thế giới này nữ tử du ngoạn ăn mặc như thế sao? Cảnh như họa âm thầm lắc đầu. Còn có thể lấy thế giới này phong cách đến xem. Đúng là lạt muội một viên. Hiển nhiên nghe được cảnh như họa đúng trọng tâm đánh giá Lâm Mộng Viện vẫn là thật cao hứng. Mặc dù không rõ cảnh như họa một bộ ông cụ non ngự khí. Nhưng là vì gặp soái ca không kịp chờ đợi cũng không nghĩ nhiều nữa. Mau vào đi thôi, Lâm Mộng Viện lôi kéo cảnh như họa cánh tay liền vào cửa. Dạ mị, bên trong đủ mọi màu sắc ánh đèn cùng với nhanh tiết tấu rock and roll. Trong đại sảnh múa khởi kinh nam nam nữ nữ, cảnh như họa nhíu nhíu mày. Quen thuộc thanh tịnh an nhàn hoàn cảnh cảnh lão phu nhân, đối dạng này nơi trốn không khỏi phản. Cả mờ ni đến hai chén hoa mai, Lâm Mộng Viện quen thuộc lôi kéo cảnh như họa ngồi lên đi đài. Chờ một lát mau nhìn, kia, thế nào đẹp trai a? Lâm Mộng Viện chỉ vào không xa ngay tại pha rượu nam tử hưng phấn nói. Cảnh như họa nhìn sang. Tại các nàng cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nam tử khía cạnh. Vòng sừng rõ ràng, không khỏi nhìn ra được đúng là cái mỹ nam tử. Bất quá, cảnh như họa lấy trưởng bối thưởng thức tiểu bối tâm thái phê bình. Không để ý tới hưng phấn phát hoa si Lâm Mộng Viện. Cảnh như họa đánh giá cái quán bar này. Nơi này trang trí phong cách lấy kim sắc làm chủ. Tráng lệ, cảnh như họa nghĩ đến đại khái chủ nhân nơi này nghĩ thể hiện bốn chữ này. Nhưng tráng lệ không phải dùng lóa mắt sắc thái liền có thể thể hiện. Này hoàng cũng không phải kia hoàng. Cảnh như họa cảm thấy không thú vị, lười nhác lại nhìn nhiều. Dù nhưng thế giới này là so Phong Nguyệt Quốc tiên tiến. Nhưng là cảnh như họa vẫn cảm thấy không như ý. Người nơi này phập phồng không yên, không coi trọng lễ nghi, giai cấp không phân, thực sự hỗn loạn, lập tức nghĩ đến cũng bất quá là hoàng lương nhất mộng thôi. Đợi hoàn thành a nhiệm vụ, nơi này chán liền không có quan hệ gì với nàng. Trầm tư ở trong thế giới của mình cảnh như họa bị một đám bạo động lôi trở lại suy nghĩ. Nhìn qua đám người bạo động địa phương. Tựa hồ là xảy ra tranh chấp. Tiểu họa, là Lãnh Ngôn A, Lâm Mộng Viện vội vã lôi kéo cảnh như họa liền hướng trong đám người chạy. Không ngại bị kéo một cái lảo đảo, cảnh như họa sắc mặt chìm xuống. Người trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện, ta muốn ngươi nói xin lỗi, có nghe hay không, còn chưa trông thấy người. Thanh âm lạnh lùng liền truyền đến. Dựa vào cái gì xin lỗi, là chính nàng đụng vào một cái bất mãn giọng nam quát. Xin lỗi, lạnh lùng vứt xuống hai chữ, cảnh như họa thấu qua đám người nhìn sang, là Lãnh Ngôn, lôi kéo Ly Mạt Chính, đối một cái nhuộm đầu tóc vàng nam hài tử rằng co. Được rồi, Lãnh Ngôn, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Ly Mạt cúi đầu, cùng nhau tóc cắt ngang trán ngăn trở con mắt của nàng. Thanh âm thật thấp, giật giật Lãnh Ngôn ống tay áo. Hết chương.